Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 137, Champion League vòng bán kết trước sự tình. Tổng số điểm 6 so với 3. Manchester United chiến thắng Bundesliga bá chủ Bayern Munich đội thăng cấp năm 2009 đến năm 2010 mùa giải. Champion League bán kết. Mà liền ở tại bọn hắn này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League bán kết cũng là toàn bộ sản sinh. Bọn họ phân biệt là thượng giới vô địch Champions League Barcelona, Serie A quán quân Inter Milan, League 1 bá chủ Lyon đội cùng Manchester United. Mà ngay ở bán kết hoàn toàn sản sinh thời gian. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League bán kết đá với cũng đã đi ra. Trên giữa khu Inter Milan đem đá với thượng giới vô địch Champions League Barcelona. Dưới giữa khu Manchester United đem đá với Lyon đội. Như vậy đá với đối với Manchester United tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất ký. Dù sao hiện tại này vài con đội bóng bên trong Lyon đội thực lực là yếu nhất. Bọn họ cùng Manchester United cùng với cái khác đội bóng vẫn có chênh lệch rất lớn. Chỉ ít, đến hiện tại, ngoại giới đều vẫn xem trọng Manchester United. Cho rằng dưới giữa khu hai đội bóng bên trong có thể thăng cấp mùa giải này Champions League trận. Chung kết nhất định là Manchester United. Hiện tại Manchester United trạng thái có thể là vô cùng tốt à. Xem bọn họ thăng cấp con đường đi. Ở vòng knockout trên bọn họ danh tiếng nhưng là rất thịnh a. Điểm số lớn chiến thắng AC Milan cùng Bayern Munich thăng cấp Champions League vòng bán kết a. Kỳ thực đối lập với Lyon đội, Manchester United càng hy vọng vào lúc này gặp phải đối thủ là Barcelona. Đúng vậy, báo thù, Manchester United muốn báo lên giới thi đấu trận chung kết thời điểm một mũi tên mối thù. Thượng giới Champions League thi đấu trận chung kết chính là ở MU cùng Barcelona trong lúc đó tiến. Hành, có điều, Manchester United thua thương tích đầy mình. Tình cảnh hầu như hoàn toàn bị đối phương cho áp chế. Kết quả cũng điểm số lớn thua cho người ta. Đây là Alex Ferguson trong lòng cho tới nay đau. Hắn thật hy vọng vào lúc này đụng với Barcelona. Sau đó tàn nhẫn mà đem bọn họ đuổi ra khỏi cửa. Nhưng là, hiện tại là không xong rồi. Bọn họ chỉ có hy vọng Barcelona có thể lướt qua Inter Milan cửa ải này. Để bọn họ lại một lần nữa ở trận chung kết bên trong gặp gỡ. Đến thời điểm bọn họ ở tân chướng nợ cũ cùng tính một lượt. Vào lúc này, Manchester United thế nhìn như không sai. Giải đấu thi đấu Champions League kề vai sát cánh. Thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều xem trọng hiện tại Manchester United. Có rất nhiều cái gọi là nổi danh nhân sĩ đều vào lúc này dồn dập đi ra kêu gào. Nói Manchester United trải qua dài lâu giải đấu cùng Champions League xung kích. Bọn họ đã là tường lỗ chi cuối cùng. Manchester United cách tan vỡ đã không xa. So với tin tưởng Manchester United mùa giải này có thể bắt giải đấu quán quân cùng Champions League. Song quan, bọn họ càng tin tưởng với Manchester United gặp xong tiến tan vỡ. Đến cuối cùng là công dã tràng. Hiện tại Chelsea không Champions League phân tâm. Bọn họ toàn lực xung kích giải đấu quán quân. Thế tất gặp đối với Manchester United tạo thành cường mạnh mẽ xung kích. Mà Manchester United chắc chắn chịu đến giải đấu cùng Champions League song trọng áp lực. Áp lực nặng nề bên dưới. Manchester United song tiến tan vỡ cũng không phải chuyện giật gân. Lúc này, nước Anh truyền thông vì việc này làm ầm ĩ đến không được. Chiếm cứ từng người quan điểm người hai phe sĩ ở các phương tiện truyền thông lớn rêu rao lên. Bắt đầu rồi lâu dài cãi nhau. Chỉ ít ở mùa giải này giải đấu cùng Champions League kết thúc trước. Bọn họ là sẽ không dừng lại. Ở nước Pháp truyền thông trong mắt, lần này vô địch Champions League là nên thuộc cho bọn họ Lyon đội. Đã nhiều năm như vậy, nước Pháp thức nên ra một cái vô địch Champions League, mà hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Hiện tại này chi Lyon đội tuy rằng không phải trong lịch sử tốt nhất Lyon đội. Thế nhưng hắn nhưng là cách thành tựu giấc mơ gần nhất một nhánh Lyon đội. Bọn họ tin chắc ở giải đấu quán quân vô vọng tình huống. Lyon đội gặp điên cuồng xung kích vô địch Champions League. Đây là Lyon đội mùa giải này duy nhất vinh quang. Đúng, duy nhất vinh quang. Lyon đội nhất định sẽ xem chó điên như thế địa xung kích bất cứ đối thủ nào. Bọn họ sẽ không đem đối thủ của bọn họ làm người xem. Bọn họ cũng sẽ không đem chính mình làm người xem. Hiện tại, bọn họ chính là vì đồ ăn mà bỏ qua tính mạng của mình dã thú. Bọn họ muốn cho hết thảy đối thủ đều cảm giác được sợ hãi. Cực kỳ sợ hãi. Champions League quán quân là bọn họ Lyon đội. Đối với những này ngôn luận, Manchester United cầu thủ đúng là không có bất kỳ cái nhìn. Phảng phất những này không có quan hệ gì với bọn họ tự. Ở đại thắng Bayern Munich sau khi Manchester United trong đội bầu không khí tốt vô cùng, phi thường ung dung, đặc biệt là Rooney tiểu tử này. Rooney tiểu tử này hiện tại nhưng là đường làm quan rộng mở. Hiện tại đội bóng bên trong hầu như đều biết tiểu tử này chuyện tình yêu. Ở Colin mang thai khoảng thời gian này, Rooney dĩ nhiên cùng lần kia ở trong sòng bạc nhận thức người phụ nữ kia đánh cho hừng hực. Có người nói người phụ nữ kia là đi ra bán thôi. Cũng chính là kỹ nữ. Có thể thấy, Rooney đối với nữ nhân này còn là phi thường có tình cảm. Hắn không ngại ở đại gia trước mặt cùng nữ nhân này đánh cho hừng hực. Hơn nữa, thường có thể nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện ở Manchester United trụ sở huấn luyện. Ở ngoài, chờ đợi Rooney xuất hiện. Đúng, hầu như mỗi lần huấn luyện lúc kết thúc, người đều có thể nhìn thấy nữ nhân này ở Manchester United sân huấn luyện ở ngoài chờ đợi Rooney. Mà Rooney cũng không ngại địa ở trước mặt mọi người cùng nữ nhân này đánh cho hừng hực. Nhà đúng rồi, nơi này nhưng là Manchester United các ngôi sao bóng đá đến bãi đậu xe. Ngoại trừ nơi này công nhân viên cùng Manchester United ngôi sao bóng đá nhưng là không có người nào có thể tiến vào. Đương nhiên, nơi này không có ai chỉ chính là phóng viên cùng paparazzi. Vì lẽ đó, Rooney cùng nữ nhân này mới gặp như vậy làm can, thậm chí là phóng đãng đi. Đối với những chuyện này, Alex Ferguson là rõ ràng. Thế nhưng hắn cũng chỉ là ở huấn luyện hoặc là thuộc về các cầu thủ đi làm trong khoảng thời gian này nhắc nhở một hồi Rooney. Còn Rooney đến tột cùng có nghe hay không? Alex Ferguson là sẽ không can thiệp. Còn có chính là nước Anh nghề nghiệp giới bóng đá chính là như vậy. Bóng đá quản lý chỉ có thể quản ngươi ở ban đức thời gian. Những lúc khác hoàn toàn do ngươi chi phối. Bọn họ không có quyền hỏi đến, cũng không gặp qua hỏi. Ngày này huấn luyện kết thúc, Rooney ngay lập tức địa chạy về phía bãi đậu xe, làm cung chính mọi người xuất hiện ở bãi đậu xe thời điểm. Bọn họ liền phát hiện Rooney đang cùng cô gái kia bên đường kích hôn đây. Vừa thấy cái này, Manchester United các ngôi sao bóng đá dồn dập thổi khí huýt sáo cùng kêu quái dị lên. Cung chính thì lại không có gia nhập những người này hàng ngũ. Hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn tất cả những thứ này. Đương nhiên cũng nhìn chúng Manchester United ngôi sao bóng đá phản ứng. Owen trên mặt xuất hiện vẻ khinh thường. Giggs trên mặt cổ ba không sợ hãi. Thế nhưng trong tròng mắt mơ hồ lấp lóe cực nóng vẫn bị cung chính bắt giữ lấy. Mà càng nhiều ngôi sao bóng đá nhưng là cười quái dị. Trên mặt lôi kéo xem kịch vui vẻ mặt. Rooney cùng nữ nhân này đúng là không có cái gì thật không tiện. Bên đường kích hôn sau khi hai người thản nhiên hào phóng địa tiến vào Rooney Hammer. Ở mọi người bất nhất vẻ mặt rời đi. Tình hình như vậy hầu như mỗi ngày đều ở trình diễn. Thế nhưng những này cũng không có ảnh hưởng đến Manchester United các cầu thủ trạng thái. Bọn họ hiện tại tuy rằng rất dễ dàng. Thế nhưng đều cũng không có triệt để mà thả lỏng. Bọn họ biết Manchester United tình cảnh bây giờ. Hiện tại Manchester United mặt ngoài nhìn như phong quang. Kỳ thực là cẩn thận từng ly từng tí một nơm nớp lo sợ. Hơi hơi có một chút không cẩn thận. Bọn họ liền có thể bị đẩy vào vực sâu bên trong. ở kết thúc cùng Bayern Munich Champions League sau cuộc tranh tài. Manchester United ở bản cuối tuần nghênh đón mùa giải này nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ 34 thi đấu. Manchester United sân khách khiêu chiến Blackburn. Blackburn hiện tại bài ở giải đấu người thứ 11. Như vậy vị trí nhất định Blackburn sẽ không cùng Manchester United liều mạng. Hiện tại Blackburn vừa không có xung kích Champions League tư cách, cũng không có giáng cấp nguy hiểm. Hiện ở tại bọn hắn chính là chỉ do chơi. Cuộc so tài này kết quả như thế nào bọn họ đều có thể tiếp thu. Vì lẽ đó, đây đối với Manchester United tới nói hẳn là một tin tức tốt. Manchester United phương diện nhưng là cho rằng cuộc tranh tài này hẳn là rất tốt đá một cuộc tranh tài, bắt nên vấn đề không lớn. Thế nhưng trận đấu bắt đầu sau khi Manchester United các cầu thủ mới biết bọn họ muốn sai rồi. Blackburn vừa lên đến liền bày ra nghiêm phòng thủ tử thủ trạng thái. Tựa hồ muốn chuẩn bị cùng Manchester United liều mạng. Đối mặt Blackburn tử thủ, Manchester United lập tức phát động hung mãnh tấn công. Bọn họ hy vọng có thể mau chóng đạt được ghi bàn. Thật kết thúc cuộc tranh tài này. Vì là phía dưới thi đấu làm chuẩn bị. Thế nhưng, ngày hôm nay Blackburn phảng phất người mang kim chung cháo giống như vậy. Bất luận Manchester United đánh như thế nào chính là không đánh tan được Blackburn hàng phòng thủ. Tương ngược lại là Blackburn phản kích để Manchester United luống cuống tay chân. Cuối cùng, Manchester United ở sân khách bị kim chung cháo Blackburn không bức hòa. Manchester United cũng không có lấy cho bọn họ trong kế hoạch trận thắng lợi này. Cuộc tranh tài này vừa kết thúc, nước Anh truyền thông liền bắt đầu kêu gào lên. Nói xem đi, Manchester United đã tương đương vẻ mỏi mệt. Này đã là Manchester United tan vỡ biên giới. Bọn họ liền một nhánh vô dục vô cầu đội bóng đều không đánh được. Như vậy Manchester United còn làm sao đi cùng Lyon đội cùng Chelsea tranh đây? Này vòng đấu Manchester United trực tiếp đối thủ cạnh tranh Chelsea ở sân nhà 1-0 chiến thắng Bolton Wanderer. Như vậy Manchester United cùng Chelsea cùng tích 77 phân. Chelsea chạy tới. Nếu như không phải Chelsea ở tịnh thắng bóng trên thế yếu, nói không chừng vào lúc này Chelsea đã vượt lại Manchester United. Bài ở giải đấu đầu bảng đây. Lần này Manchester United trên người áp lực càng thêm lớn. Ở phía sau thi đấu, Manchester United nhưng là một cuộc tranh tài cũng không có thể thua. Nguy hiểm, lần này là thật sự nguy hiểm. Manchester United đem tốt đẹp tình thế chơi thành như vậy. Này khó tránh khỏi sẽ làm các ký giả truyền thông sinh nghi mà. Hơn nữa, vòng kế tiếp ngoại hạng Anh, Manchester United càng là muốn nghênh đón mùa giải này ngoại hạng Anh vòng thứ 2 Manchester Derby. Đúng, vòng kế tiếp thi đấu, Manchester United đối thủ là Man City. Hơn nữa Manchester United vẫn là khách cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này có thể nói là khá là trọng yếu. Rất có thể đem trực tiếp ảnh hưởng đến mùa giải này ngoại hạng Anh cuối cùng quán quân thuộc về vấn đề. Hiện tại Manchester United ra hỏa mới ý thức tới vấn đề tính chất nghiêm trọng. Ở trận này derby bên trong, Manchester United nhất định phải thắng lợi mới có thể tiếp tục ngốc ở giải đấu đầu bảng vị trí. Tại đây vòng đấu bên trong Manchester United trực tiếp đối thủ cạnh tranh Chelsea đem ở sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur đội. Tottenham Hotspur hiện tại xếp hạng ngoại hạng Anh người thứ 4. Lấy 2 phần ưu thế dẫn trước Man City. Cuộc tranh tài này Chelsea thực lực của đối thủ cũng không kém a. Vì lẽ đó, này vòng trận đấu kết thúc sau khi ai ngốc ở giải đấu đầu bảng vị trí vẫn đúng là khó nói đây. Có điều, đối với Manchester United tới nói, bọn họ không chỉ có muốn cân nhắc trận này cùng Man City Manchester Derby, còn muốn cân nhắc ở tuần sau tuần này cùng Lyon đội Champions League vòng bán kết trận trước thi đấu. Này lại để cho Manchester United phân tâm a. Song tiến tác chiến chính là khó chịu a. Hiện tại Chelsea liền hy vọng Manchester United bị Champions League cho ràng buộc lắm. như vậy bọn họ mới thật đục nước béo cò đây. Hiện vào lúc này, Manchester United nhất định phải nên vì đón lấy Manchester Derby làm chuẩn bị. Cuộc tranh tài này Manchester United nhưng là không thể thua a. Ở ngày 17 tháng 4 ngày đó, thành phố Manchester trong sân bóng đầy ắp người. Đều là đến xem trận này phi thường trọng yếu Manchester Derby. Ngày hôm nay khí trời không được. Bầu trời có chút mưa nhỏ. Tích tí tách lịch lòng đất nhanh cả ngày. Thành phố Manchester sân thể dục bên trong thảm cỏ tình huống không phải rất tốt. Ảnh hưởng này hai đội phát huy. Trên mặt đất phối hợp căn bản là rất khó đánh ra đến. Cái này hai đội mang đến lớn vô cùng phiền phức. Thi đấu vừa bắt đầu. Manchester United liền lấy ra muốn bắt thi đấu khí thế. Dù sao đến cái này mức, Manchester United cũng không muốn vào lúc này đem giải đấu quán quân chắp tay nhường cho. Đương nhiên, Man City cũng sẽ không liền như vậy chịu thua. Người ta nhưng cũng là hướng về phía Champions League đi. Bọn họ cũng không muốn nỗ lực một cái mùa giải mà liền Champions League tư cách đều không có bắt. Được, vì lẽ đó, thi đấu vừa bắt đầu thi đấu liền tiến hành đến phi thường kịch liệt. Thế nhưng thành phố Manchester sân thể dục thảm cỏ tình huống đề bản cuộc tranh tài kỹ thuật hàm. Lượng không phải rất tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng hai đội phát huy. Sân bóng vẫn không có cái gì đặc sắc biểu hiện. Hai bên cầu thủ ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện phi thường nỗ lực. Thế nhưng, hiệu quả cũng không phải rất tốt. Sân bóng điều kiện ảnh hưởng phát huy của bọn họ. Ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc, hai bên điểm số vẫn là 0-0. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, hai bên tấn công càng thêm hung mãnh. Thế nhưng hiệu quả vẫn không lắm lý tưởng. Ở thi đấu tiến hành đến 75 phút thời điểm, trên sân bóng điểm số vẫn là 0-0. Ngay ở mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này đem lấy thế hòa lúc kết thúc, Manchester United cung chính đột nhiên ở đại vòng ngoài cấm địa một cước đánh bắn. Đánh ra một cái đàn hồi bóng. Man City thủ môn dâu hát phản ứng không vội. Bóng đá lăn tiến vào lưới khung thành. Đây là bản cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn. Tương tự cũng là cung chính mùa giải này thứ 30 cái giải đấu ghi bàn. Manchester United dựa vào cung chính một cước sút xa một bóng chiến thắng Man City. Ở mùa giải này xong giết cùng thành đối thủ Man City. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.